tuyệt chiêu của mình rõ ràng bị phá vỡ đơn giản như này sao? Tê liệt chi lực trên mũi thương lực bị một lực lượng cường đại không cách nào có thể hình dung lập tức hủy diệt, đồng thời lực lượng này theo trường thương của mình đánh lại chính mình. Không tốt, ý niệm trong đầu vừa mới bay lên. Oanh, một tiếng vang thật lớn, Bình Thiệu An bị lực lượng lục thần ma lôi hủy diệt, đánh cho thịt nát xương tan, đồng thời cán thương kia cũng bị cắt thành hơn 10 đoạn. Dương Thiên Vấn cũng không dễ chịu, ngay lúc trước, hắn đã trúng lực lượng công kích của đối phương ở một vài điểm, đồng thời cũng chính là những điểm có lực công kích mạnh nhất của đối phương. Không thể buông tha kẻ thắng, loại phương pháp cứng đối cứng này hoàn toàn không có nửa điểm mưu lợi, cho nên khi lục ma thần lôi đánh ra ngoài, đồng thời bản thân hắn cũng trúng bạo phong tê liệt lực lượng, tổn thương tới gân mạch với nội phủ, máu tụ một mực phun ra. May mà hắn đã luyện thần cũng rèn thể, ngược lại không có trở ngại gì, thậm chí công kích tới nguyên thần cũng bị thông huyền linh tàng bi ngăn cản lại. Đây mới thực sự là tê liệt chi lực, không chỉ có thể xé rách vật hữu hình, mà ngay cả vật vô hình cũng có thể bị xé rách, kể cả thần hồn, nguyên thần ở bên trong. Người thắng, Độc Cô Cầu bại. Chúc mừng hắn, trở thành chiến tướng trăm thắng mới. Giọng nói của người chủ trì vang lên, tuyên bố. Dương Thiên Vấn nhặt thần hạch thiên thần rơi trên mặt đất, thu vào trong giới chỉ, quay người rời đi. Thần nhân bị lục thần ma lôi đánh giết, ngay cả thần hồn cũng sẽ không để lại. Trận chiến này, Dương Thiên Vấn được lợi rất nhiều. Hắn càng thêm thu phát tùy tâm đối với lực lượng mà mình nắm giữ. Dương Thiên Vấn cần trở về bế quan, tìm hiểu kỹ càng một chút cách kết hợp tử tiêu thần lôi cùng khống lôi lĩnh vực, ít đi vài phần uy lực thiên địa, nhiều thêm vài phần thay đổi tùy tâm, nhưng lại không làm giảm đi uy lực của lôi thuật. Dù sao đây là thần lôi tụ tập lực lượng thiên địa mà thành, hoàn toàn khác với thiên lôi bình thường. Từ sân thi đấu giành được một lệnh bài khắc chữ, tướng trăm thắng. Dương Thiên Vấn biết rõ bằng vào nó mình có thể miễn phí ở Hách Đông Đảo. Hắn hoàn toàn có thể xa xỉ một chút. Ngay tại lúc đó, người phụ trách mấy thế gia cũng có liên lạc với Dương Thiên Vấn, hy vọng mời chào hắn tiến vào gia tộc. Dương Thiên Vấn cự tuyệt các gia tộc này, tuy rằng mấy gia tộc ở Hách Đông Đảo cũng coi như là gia tộc hạng nhất, có chút danh tiếng. Vì sao có chút danh tiếng? Đó là bởi vì so sánh bọn họ với Hách gia, một trong những thượng cổ thế gia, đương nhiên khi đó chỉ có thể coi là có chút danh tiếng, nhưng trên thực tế, thực lực bọn hắn cường đại hơn nhiều so với Khương gia. Sau khi ăn vào mấy viên kim đan chữa thương do chính mình điều chế mà, dùng chuyện tống trận rời khỏi khu quyết đấu, tổn thương trên người Dương Thiên Vấn cũng đã đại khái khôi phục. 7 lần quạt 8 lần rẽ, bỏ rơi người theo dõi, sau đó một độn thuật biến mất. Khi xuất hiện lại một lần nữa, Dương Thiên Vấn đã khôi phục hình tượng vốn có, ngay cả y phục cũng thay đổi. Dáng vẻ Dương Thiên Vấn thuộc về quảng đại quần chúng, trong trước mắt, dung nhập vào trong đám người. Chỉ chốc lát sau hắn đã trở về tiểu tửu trang của Thương Lang Thần Vương, đi chuyện tống trận về tới tiểu trúc bên hồ. Thân hình Dương Thiên Vấn mới vừa xuất hiện, hắn chợt nghe thấy giọng nói của Thương Lang Thần Vương vang lên, ngươi đã trở về, thu hoạch thế nào? Dương Thiên Vấn một cước bước ra, thân hình đi tới trước tiểu trúc, cao giọng trả lời, cũng không tệ lắm, thu hoạch rất phong phú. Đối thủ là ai? Thương Lang Thần Vương từ trong thượng thư phòng trên lầu đi ra, nhẹ nhàng tung người, từ trên lầu nhảy xuống. Hình như gọi là Bình Thiệu An. Dương Thiên Vấn suy nghĩ một chút rồi đáp. Dưới tình huống bình thường, đối với tên tuổi đối thủ của mình, Dương Thiên Vấn sẽ nhớ tương đối rõ ràng. Hà, người Bình gia, sau này ngươi sẽ phiền toái một chút. Thương Thần Vương trầm ngâm rồi nói. Có ý tứ gì? Dương Thiên Vấn nghe nói mà ngơ ngác. Bình gia này có địa vị rất lớn. Bình phủ, Bình gia ở Hách Đông Đảo cũng là gia tộc có danh vọng. Bình Thiệu An là một trong cao thủ đời thứ hai, tuy nhiên lại bị chết ở trong sân đấu sinh tử. Đó là một chuyện không lớn cũng không nhỏ. Lúc này cầm quyền Bình gia, ngoại trừ hội trưởng lão, chính là con trai trưởng đời thứ hai đảm nhiệm vị trí gia chủ. Hơn nữa, Bình Thiệu An là thân huynh đệ của gia chủ Bình gia, cũng có thể hiểu được bọn họ chấn kinh với phẫn nộ như thế nào. Chỉ đáng tiếc, ở bên trong sân đấu sinh tử, vô luận sống chết, sau khi lui xuống lôi đài, cũng không thể tiến hành trả thù. Cho dù là âm thầm trả thù cũng không được, bởi vì đây là quy củ do Hách gia định ra. Toàn bộ sự việc xảy ra ở trên Hách Đông Đảo, không có một việc nào có thể lừa gạt được tai mắt Hách gia. Chỉ cần Bình gia dám đi trả thù, như vậy chờ đợi bọn hắn chính là toàn thể gia tộc rơi vào tận thế. Cho dù bọn họ không muốn tiếp tục ở Hách Đông Đảo nữa, cũng không dám làm càn, bởi vì lực ảnh hưởng của Hách gia có thể nói trải rộng cả nhân thần giới. Cho nên, coi như là biết rõ hung thủ là ai, bọn họ cũng không dám làm gì. Huống chi bọn họ căn bản không biết thân phận chân thật của Dương Thiên Vấn. Đây tự nhiên là vì trật tự của sân thi đấu, nếu không nhất định sẽ lộn xộn. Ngươi hãy nghĩ xem, nếu ngươi biết đối thủ là tinh anh của một đại gia tộc, ngươi muốn đánh hay không đánh đây? Giết chết đối thủ, sau khi xuống dưới cũng bị gia tộc đối thủ trả thù. Cho dù hạ được đối thủ, cũng sẽ bị đối thủ tiêu diệt. Tình huống như vậy mà sân thi đấu cũng không xử lý được, trực tiếp đóng cửa cho xong. Cho nên Hách gia dựa vào cường thế của mình mà định ra quy củ này. Mấy tỷ năm qua, quy củ này đều được Hách gia coi như là luật sắt mà chấp hành. Khắp quần đảo Hách Đông, bất kể là gia tộc hạng nhất hay là tán tu cấp thấp, chỉ cần hơi chút làm trái, tuyệt đối sẽ đối diện với tình cảnh bị Hách gia đuổi tận giết tuyệt. Đây là chứng minh có được từ mấy trăm gia tộc lớn nhỏ bị diệt cùng với tính mạng cao thủ tính bằng đơn vị hàng nghìn. Dù Bình gia tức giận thế nào, cũng không dám lén trả thù ở Hách Đông Đảo. Nhưng cao thủ Bình gia nhiều như mây, nói lý thì không thể trả thù, nhưng có thể đáp trả lại ở trong sân đấu, bởi vì tất cả mọi chuyện xảy ra trên sân thi đấu đều hợp lý hợp pháp. À, cũng không có gì, dù bọn họ có địa vị lớn hơn nữa, cũng không dám động thủ đối với ngươi, nếu không Bình gia sẽ xong đời. Thương Lang Thần Vương cười híp mắt nói, vậy còn có phiền toái gì? Dương Thiên Vấn ghét nhất chính là sau này có một đám con ruồi không ngừng vây quanh, vo ve quanh mình, vừa đáng ghét vừa phiền lòng. Nói thẳng ra, bọn họ không dám động thủ, thế nhưng cũng không có nghĩa là bọn họ sẽ không phái cao thủ tiêu diệt ngươi ở trên lôi đài. Thương Lang Thần Vương cảnh tỉnh Dương Thiên Vấn. Hà, đây không phải rất tốt sao? Dương Thiên Vấn chẳng hề để ý. Đối thủ càng mạnh, hiệu quả tôi luyện thực chiến lại càng tốt. Giống như lần này, lĩnh ngộ kết hợp từ tiêu thần lôi cùng khống lôi lĩnh vực, phát huy sức chiến đấu càng cường đại hơn, nhiều hơn đến mấy lần. Chính mình trên cơ bản cũng có thể ứng phó với lĩnh vực thời gian của Thương Lang Thần Vương. Khinh địch là điều tối kỵ. Bình gia tuy rằng không thể so sánh cùng Hách gia, nhưng bọn hắn cũng có một đám cao thủ bách chiến bách thắng, thậm chí có cao thủ vương cấp 500 thắng. Hiện tại lực chiến đấu của ngươi còn kém xa. Thương Thần Vương không lưu tình chút nào mà đả kích Dương Thiên Vấn. Dương Thiên Vấn sửng sốt một chút, thầm nghĩ, quả thực cần cẩn thận một chút. Sống chết đấu cũng không phải là nói giỡn. Không có thắng bại, chỉ có sống chết, cho nên không thể thua, thua mạng nhỏ cũng không còn. Trăm thắng, đối thủ khiêu chiến lần nữa trong cuộc chiến sinh tử, kém nhất cũng là các chiến tướng trăm thắng đồng cấp. Những người này có thực lực tuyệt đối không thua kém mình, không thể coi thường anh hùng thiên hạ. Vâng, ta hiểu, ta sẽ cẩn thận. Dương Thiên Vấn gật đầu đáp, chủ yếu là trận chiến này khiến cho thực lực Dương Thiên Vấn mà đã tăng lên chưa từng có, cho nên hắn suýt chút nữa đắc ý quên bản thân mình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 554, dung hợp lĩnh vực Hách Đông Đảo không cho phép dùng vũ lực, cho nên Dương Thiên Vấn chỉ cần không rời khỏi đảo, tuyệt đối không người nào dám động đến hắn, cho dù là kẻ thù sinh tử, ở trên đảo này gặp mặt, nhiều lắm là chừng hai mắt mắng hai câu, không ai dám động thủ. Dương Thiên Vấn không nói chuyện nhiều với Thương Lang Thần Vương, kiên cường đánh xong một trận đại chiến, được lợi rất nhiều, bế quan tìm hiểu quan trọng hơn. Thương Lang Thần Vương nhìn bóng lưng Dương Thiên Vấn dần dần đi xa, vui mừng gật gật đầu, vuốt vuốt chòm râu dáng vẻ rất thỏa mãn. Trong miệng nói thầm, đợi đến lúc hắn có thể có được danh hiệu chiến thần ngàn thắng, cũng có thể giao việc làm ăn tử trang cho hắn.

rốt cuộc có nên tới gặp bọn họ hỏi đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì không? Chỉ là Dương Thiên Vấn cũng không cho rằng bọn họ chịu thành thật trả lời. Hơn nữa nhìn tình hình, phiền toái của hai người bọn họ cũng không nhỏ. Lúc này hắn mà tìm tới hai người bọn họ, nhất định sẽ rước lấy phiền toái không đáng có. Chẳng bằng âm thầm làm việc. Dương Thiên Vấn nghĩ tới đây, uống một hớp rượu trong chén, thu pháp thuật. Hắn chậm rãi ăn uống. Dù sao trên hách đông đảo này rất an toàn. Chỉ cần huynh muội anh ra không rời khỏi đảo, bọn họ sẽ không gặp chuyện không may. Ăn uống no nê, Dương Thiên Vấn liền trả tiền rời khỏi tửu lâu này. Hắn quay người quay về tửu trang. Chỉ là trước khi đi, Dương Thiên Vấn vẫn cẩn thận tìm một nơi ẩn nấp, ném một quân cờ trắng, triệu hồi ra một thần chi khôi lỗi có khí tức thượng vị thần, cho nó âm thầm đi theo huynh muội anh ra. Dương Thiên Vấn về tới Thương Hải tửu trang. Hắn đi tới chỗ trưởng quầy chào hỏi, Trần trưởng quỹ. Lão trưởng quầy đang tính sổ ngẩng đầu lên, mỉm cười đối với Dương Thiên Vấn, lên tiếng, chào thiếu đông gia, ngài tới kiểm toán sao? Không phải, có Trần lão ngài, vãn bối nơi không cần lo lắng. Dương Thiên Vấn hoàn toàn không bao giờ làm việc chạy tới kiểm toán. Tuy rằng Thương Lang Thần Vương đã công bố nội bộ rằng hắn trở thành thiếu đông gia của toàn bộ Thương Hải tửu trang, nhưng kỳ thật Dương Thiên Vấn cũng không muốn quản sự. Vấn đề là lúc này là thời điểm bắt đầu, hắn vẫn cần giả vờ giả vịt quản lý một chút. Thương Hải tửu trang ở trên hách đông đảo có 165 chi nhánh, hơn nữa có hơn 8 phần quán rượu ở trên đảo có hợp tác định mức. Nói trắng ra là tửu nghiệp trên đảo này gần như bị Thương Hải tửu trang lũng đoạn. Hơn nữa Thương Hải tửu trang cũng nắm giữ 3 phần sản nghiệp ăn uống. Dùng hình ảnh ngày thu đấu vàng cũng không thể hình dung tốc độ kiếm tiền này. Phần lớn thần nhân uống không dậy nổi, tùy tiện 2 bình 1 vạn. Nhưng hết lần này tới lần khác ở trên hách đông đảo, sinh ý rất nóng, khiến cho người ta tặc lưỡi. Đây chỉ là sinh ý mà thôi, Dương Thiên Vấn hiểu vô cùng rõ ràng, muốn thiết lập chỗ đứng tại đây thần giới. Nếu không đủ thế lực với thực lực, Thương Hải tửu trang không có khả năng thịnh vượng như vậy. Mặc dù quy củ ở nơi này vô cùng ôn hòa, cũng giống như hách đông đảo. Thương Hải tửu trang có thể thiết lập chỗ đứng ở chỗ này, hơn nữa phát triển, có thể tưởng tượng Thương Lang Thần Vương đã phải trả một cái giá tâm huyết như thế nào. Tửu trang không phải là khách sạn, nhưng lại có hậu viện của mình. Từng tửu trang đều có một viện nhỏ ở phía sau để cho tiểu nhị với trưởng quầy có thể dung thân tu luyện, hoặc là để những người cất rượu ở chỗ này. Nói thẳng ra là nơi này là nơi cá nhân. Nếu như Dương Thiên Vấn đã trở thành thiếu đông gia Thương Hải tửu trang, ở hậu viện từng tửu trang đều có gian phòng thuộc về mình. Giờ phút này, Dương Thiên Vấn đang ở hậu viện tửu trang này. Hắn tiến vào gian phòng của mình, sau đó cẩn thận bố trí cấm chế, tiến vào bảo tháp tự mình tu luyện, đồng thời cũng có thêm thời gian suy nghĩ một phen, rốt cuộc hắn có nên nhúng tay vào chuyện của huynh muội anh ra hay không. Từ trách nhiệm bản thân mà tới gặp, với tư cách người nhận nhiệm vụ đón nhận người hơn nữa cũng đã thu tiền trà nước, có nghĩa vụ bảo vệ mục tiêu an toàn đến Huyền Nguyên đại lục. Nhưng khi anh thị huynh muội tính cả hơn 40 vị cao thủ khác cùng nhau mất tích, Dương Thiên Vấn không thể không suy nghĩ một phen, nguyên nhân hậu quả của chuyện này đến tột cùng là cái gì? Ngồi trong đình ở tiên phủ, tự rót tự uống, thời gian dần qua nhập thần. Đã qua không biết bao lâu, trên bờ vai phải đột nhiên bị đè nặng, khiến Dương Thiên Vấn bừng tỉnh từ trong trầm tư. Hắn quay đầu nhìn lên, tiểu bạch, ngươi tiểu gia hỏa này, thế nào? Ha ha, lão đại, ta nhớ ngươi lắm. Tiểu Bạch ghé vào trên bờ vai Dương Thiên Vấn, dáng vẻ như làm nũng nói. Ai kêu ngươi bế quan nhiều năm như vậy? Dương Thiên Vấn cũng có chút xúc động. Tiểu Bạch như là thân đệ đệ của hắn vậy. Chỉ là, thần thú chi thân của ta đã đạt đến trung kỳ, rất lợi hại. Hơn nữa, ta mở ra không ít truyền thừa trí nhớ, đã chiếm được rất nhiều bí pháp truyền thừa. Vấn đề là những bí pháp này cũng phải bế quan tu luyện. Tiểu Bạch nhẹ giọng nói ra, rất lợi hại, có bao nhiêu lợi hại, đến, chúng ta tỉ thí một chút. Dương Thiên Vấn cười híp mắt nói. Tiểu Bạch nghe xong, hứng thú, gật cái đầu nhỏ, đáp, tốt, đi, chúng ta đi ra ngoài. Nơi này là trong tiên phủ, ra ngoài tiên phủ, bên ngoài là thế giới khoảng không bảo tháp, có thể tùy tiện giày vò. Dương Thiên Vấn ôm Tiểu Bạch, thân hình lóe lên, xuất hiện ở bên ngoài bình nguyên cách xa tiên phủ mấy trăm vạn dặm. Thời không bảo tháp là pháp bảo của Dương Thiên Vấn. Loại di chuyển tức thời này chỉ cần tâm niệm vừa động, một chút pháp lực là có thể làm được. Lão đại, chuẩn bị xong. Tiểu Bạch lăng không đứng đối diện cách Dương Thiên Vấn trăm mét, thân hình khéo léo lộ ra vẻ vô cùng đáng yêu, một chút lực uy hiếp đều không có. Nhưng Dương Thiên Vấn không phớt lờ. Tiểu Bạch lợi hại, từ lúc ở thế gian thế tục, hắn cũng đã từng được chứng kiến. Cho tới nay, ngoại trừ hấp thu lực lượng tiến hóa la bàn, ít tự chủ tu luyện, nay chủ động bế quan tu luyện 1.800 vạn năm, chắc chắn thực lực sẽ càng tăng thêm không thể tưởng tượng nổi so với trước kia. Dương Thiên Vấn gọi ra một thân thiên thần khí phòng ngự thần giáp. Bộ dạng thần giáp này coi như là đánh những trận chủ yếu cũng đều không sử dụng đến. Hắn lấy ra phá diệt chi thương, mở ra khống lôi lĩnh vực, tiến vào bao phủ Tiểu Bạch. Bắt đầu, Dương Thiên Vấn còn chưa dứt lời, vô số lôi đỉnh chi lực bay tới chỗ Tiểu Bạch, nhẹ nhàng đảo một vòng ở trên thân thương, lôi quang màu tuyết trắng ngưng tụ trên thân thương, thân hình lóe lên, một thương đâm ra. Băng diễm thần lôi tập trung trên mũi thương mạnh mẽ nổ bung, ầm ầm, vô số lôi đỉnh nổ bung, kể cả huyền âm hàn khí khủng bố trông như hỏa diễm cắn nuốt Tiểu Bạch. Một hồi lâu, Dương Thiên Vấn cũng không thấy Tiểu Bạch có động tác, chỉ là phá diệt chi thương đâm tới tựa hồ bị vật gì chặn lại. Cho dù dùng biện pháp tăng lực cũng không thể tiến vào. Băng diễm lôi đỉnh tàn sát bừa bãi một hồi mới dần dần tiêu tán, hiển lộ ra vẻ mặt tươi cười xấu xa của Tiểu Bạch, mà mũi thương của Dương Thiên Vấn chỉ cách Tiểu Bạch có ba tấc, không thể nhúc nhích. Ồ, đây là chiêu số gì? Dương Thiên Vấn tò mò hỏi. Cái này là tuyệt đối phòng ngự, trừ phi pháp lực với cảnh giới cao gấp 3 cấp bậc của ta, nếu không bất luận công kích gì cũng không thể đánh vỡ nó. Cái này cùng một trong thượng cổ siêu thần thù, Hỗn Nguyên Long Quy có thiên phú thần thông giống nhau. Với cấp Hỗn Nguyên Long Quy sử dụng thiên phú thần thông, không có bốn chúa tể đừng mơ tưởng phá phòng ngự của nó. Tiểu Bạch nhẹ giọng đáp. Dương Thiên Vấn nghe nói sững sờ. Thiên phú thần thông, ngươi không phải có thiên phú thần thông thôn thiên phệ địa sao? Tại sao lại có thiên phú thần thông Hỗn Nguyên Long Quy này?